Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, giết ra trùng vây. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn Hasin, MAIO -Kun-2013 và Duong 720.012 đã tặng Nguyệt. Phiếu chương dịch phong toàn lực bùng nổ. Người tiến hóa cấp 5 lực lượng chút xuống ra. Một thoáng thời gian đối với cấp thấp xác sống tạo thành tuyệt đối áp chế. Hắn giống như là hình một người binh khí. Một viên hình người bom nguyên tử. Rơi vào tăng trong đám cương thi. Vén lên trận trận gió tanh mưa máu. Cụt tay cụt chân phô đĩa. Mưa máu phân vẩy. Trương Dịch Phong giống như ác ma hồi phục. Thế không thể đỡ. Ở Trương Dịch Phong bạo lực giết chóc. 100 nhiều tên xác sống mất mạng. Xác sống đối với trung đội thứ hai bao vây. Bị xé ra một vết thương. Mắt gặp nơi này. Trung đội thứ hai người tiến hóa cửa. Tinh thần phấn chấn. Nhìn về Trương Dịch Phong ánh mắt. Tràn đầy nồng nặc kính sợ cùng kiêu ngạo. Nhìn một chút đi. Lớn mạnh như vậy cường giả. Hắn là chúng ta lão đại. Các anh em. Giết à. Cứ việc xuất hiện ở trong rừng cây xác sống. Phần lớn là xác sống cấp 3. Mà trung đội thứ 2 đội viên tuyệt đại đa số là người tiến hóa cấp 2. Lẫn nhau giữa lực lượng không đúng các loại. Nhưng trong tay bọn họ vũ khí quá mức nghịch thiên. Khoảng cách gần hỗn chiến không thể sử dụng súng laser. Kiếm laser mũi nhọn, nhẹ nhàng vung lên, là có thể chém đứt xác sống cấp 3 cánh tay. Hoàn toàn có thể đền bù một số thực lực chênh lệch. Huống chi trung đội thứ 2 trong. Còn có một chút thâm niên người tiến hóa cấp 3. Còn có Lưu Cường cái này thâm niên người tiến hóa cấp 4. Hắn ở Trương Dịch Phong tương hướng ngược lại. Trắng trợn săn giết xác sống. Cơ hồ là ở Trương Dịch Phong xông phá xác sống vòng vây sau 2 phút. Hắn cũng mở một đường máu. Thối lui ra vòng vây. Sử dụng súng laser. Vừa đánh vừa lui. Trương Dịch Phong biết. Lấy bọn họ thực lực. Hoàn toàn có thể đem cái này hơn 1.000 tên xác sống toàn bộ giết chết. Nhưng là xác sống thực lực so trung đội thứ 2 các đội viên mạnh hơn. Liều mạng đi xuống thương vong quá lớn. Cái mất nhiều hơn cái được. Căn cứ thành phố Nam Lý Quẫn Cảnh. Người tiến hóa tài nguyên là có hạn. Mỗi một cái người tiến hóa đều là bảo bối. Không thể quá độ tiêu hao. Cho nên, Trương Dịch Phong ở giết ra bao vây sau đó. Thời gian đầu tiên sử dụng súng laser. Chỉ cần cùng xác sống kéo ra khoảng cách. Cấp 5 trở xuống biến dị thể. Hoàn toàn là được loài người dê con đợi làm thịt. Bọn họ một bên lui về phía sau. Vừa dùng súng laser bắn chết xác sống. 200 nhiều chi súng laser phát ra rậm rạp chẳng chịt màu trắng kích quang thúc. Xen lẫn ra một mảnh quang võng. Đem lần nữa cuốn tới xác sống cửa bao phủ lại. Thoáng chốc ở giữa. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng gầm gừ. Bên tai không dứt. Xác sống giống như cắt lúa mì. Đến một cha lại một cha. Hưu mắt xem xác sống sẽ bị giết xong. Một cái màu hồng đầu lưỡi. Đột ngột từ trời cao tới. Tùy tiện xuyên thủng một cái người tiến hóa cấp 2 ngực. Đầu lưỡi xuyên qua hắn ngực. Dư lực không giảm. Cuối cùng trực tiếp ở trên thân cây lưu lại một cái lỗ thủng thật sâu. Hiu hiu từng cái màu hồng đầu lưỡi. Giống như Trương Dịch Phong bọn họ trong tay súng laser. Thu cắt người tiến hóa sinh mạng. Ngắn ngủi mấy giây. Đã có 15 cái người tiến hóa táng thân nơi đây. Có liếm thực người. Mọi người cẩn thận, Trương Dịch Phong mặt liền biến sắc, kích hoạt kiếm laser, tung người ra, ngăn ở mọi người trước người. Màu trắng kích quang thúc chém ra, một cái nhanh như tia chớp bắn về phía hắn đầu lưỡi. Bị hắn chặt đứt, trên đầu truyền tới một tiếng thống khổ gầm thét, rồi sau đó một đạo hình người bóng người, từ trên thân cây rớt xuống, nặng nề đập xuống đất. Đây là một cái quái vật hình người. Cả người hiện lên quất màu đỏ ra. Nó lăn lộn trên mặt đất. Hai cái tay móng che miệng. Huyết dịch từ nó trong kẽ ngón tay. Tùy ý dòng nước chảy ra. Mới vừa rồi, Trương Dịch Phong chặt đứt nó đầu lưỡi. Xem ngươi đau như vậy khổ. Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Trương Dịch Phong chợt dẫm một cái mặt đất. Cả người nhảy lên thật cao. Trong tay kiếm laser lộn. mũi kiếm hướng xuống dưới, trực tiếp xuyên thấu liếm thực người ốc. Kích quang thúc ẩn chứa nhiệt độ cao, đem nó phun vẩy ra huyết dịch bốc hơi, tản mát ra mùi tanh gây mũi. Anh Cường, liếm thực người ở trên cây. Trương Dịch Phong lớn tiếng nhắc nhở một câu. Những con chó này, cho ta hung hãn đánh. Đi qua Trương Dịch Phong nhắc nhở, trung đội thứ hai còn dư lại các đội viên bắt đầu mang súng laser đối với nằm ở trên thân cây liếm thực người tiến hành bắn chết. Lần tập kích này bọn họ liếm thực người tổng cộng có 15 chỉ, cũng là vô cùng mạnh mẽ cấp 4 liếm thực người. Cứ việc Trương Dịch Phong bọn họ trong tay có vũ khí laser, nhưng cấp 4 liếm thực người tốc độ xa xa so cấp thấp người tiến hóa tốc độ phản ứng còn nhanh hơn. Cho nên, phen này giao thủ xuống, trung đội thứ hai lại tăng lên 17 người thương vong. Khốn kiếp, nhìn bên người đội viên chết đi, Lưu Cường tức giận không thôi, hướng một viên to bằng bắp đùi cây đá tới. Người tiến hóa cấp 4, mấy tấn lực lượng bùng nổ, cây này không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị đứt đoạn, nằm ở trên thân cây liếm thực người bất ngờ không kịp đề phòng, bị thân cây đè trên đất. Lưu Cường nắm lấy thời cơ, một kiếm đâm xuyên qua nó đầu. Ở Trương Dịch Phong bọn họ liên hiệp vạn cổ hạ, 15 chỉ cấp 4 liếm thực người, không một lọt lưới, toàn bộ bị đánh chết. Bất quá, trung đội thứ hai thương vong cũng là đặc biệt to lớn. 240 người người tiến hóa trung đội, bây giờ chỉ còn lại 150 nhiều người. Trong đó chết ở liếm thực người trong tay thì có 60 người nhiều. Những thứ khác đều là đang bị xác sống vây quanh, lúc này bị xác sống giết chết. Như vậy có thể gặp, ở cao cấp biến dị thể trong tay, cấp thấp người tiến hóa sinh mạng là như vậy yếu ớt. Dịch Phong, thương vong có chút lớn à? Lưu Cường nhìn trên đất đội viên thi thể, giọng nói nặng trịch nói. Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm, lần này là ta sơ sót, vốn lấy là sẽ không có nguy hiểm gì, không nghĩ tới trong trường học lại có nhiều như vậy xác sống. Tinh anh cấp xác sống cấp 4 liếm thực người đều có 15 chỉ. Nếu như không có vũ khí laser, có thể sống sót, sợ rằng không vượt qua 50 người đi. Người cũng đừng quá tự trách, cứ việc thương vong hơi lớn, nhưng là thu hoạch cũng không rẻ à. Nhiều như vậy xác sống thi thể, chúng trong thân thể tinh hạch, đủ để cho vệ đội số 1 gia tăng mấy chục người tiến hóa cấp 3. Não tinh ít nhất có thể để cho 2.000 người bình thường biến thành người tiến hóa. Tính thế nào đều là kiếm. Lưu Cường tiếu an ủi. Đúng vậy, người nói đúng. Mà thế nào có người không chết? Chỉ cần chúng ta không lỗ vốn là phải. Ra lệnh các anh em dự định chiến trường, tinh hạch nộp lên, giữ cần phân phối, hết khả năng tăng lên mình thực lực. 10 phút nối tiếp tiếp theo lên đường. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Lưu Cường gật đầu một cái. Đã qua phân phó người trung đội thứ hai quét dọn chiến trường. Đào tinh hạch, đào tinh hạch. Rút ra lấy dạ dày dịch. Thu lấy não tinh, thu lấy não tinh. Hết thảy gọn gàng ngăn nắp. Rất nhanh liền đem hơn ngàn tên xác sống thi thể giá trị trả từng chút không dư thừa. Lần này Trương Dịch Phong bọn họ thu hoạch đặc biệt to lớn. 15 chỉ cấp 4 liếm thực người, là hắn bồi dưỡng được 3 cái người tiến hóa cấp 4. Hơn 1.000 viên tinh hạch, càng làm cho trung đội thứ 2.150 người thay hình đổi dạng. Hơn nửa người trực tiếp lý nhảy long môn, trở thành người tiến hóa cấp 3. Còn dư lại cơ bản đều là thâm niên người tiến hóa cấp 2. Toàn thể thực lực tăng gấp mấy lần không dứt. Thấy loại chuyện này, Trương Dịch Phong căng thẳng trên mặt, lộ ra nụ cười vui mừng. Loài người cùng biến dị thể chiến đấu, tràn đầy máu tanh và chết. Nhưng là mỗi lần giết hại sau này, loài người thực lực cũng sẽ có được to lớn tăng lên. Cái này hoặc giả chính là một loại thăng bằng cùng quy tắc đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http truyuincv.com/tiuyng-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tsans-nối-dai-nối-sans-nối-di-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,